Bán tiên, chương 285, giờ tí gần. Góc truyện audio.com. Đại gia không tiếc trà trộn vào văn phủ đương gia đinh. Không tiếc bị người hô tới gọi đi làm hạ nhân sai xử. Không phải là vì che giấu tung tích sao? Kết quả phút cuối cùng, lão thập ngũ vẫn là đem thân phận cho bại lộ. Bằng không thế nào cần phải tại đây bên trong lo lắng hãi hùng. Việc này, ba người không có bị bắt lúc vẫn không có gì quan trọng. Xa lưới sau gọi là một cái chú ý, Dữ Khánh trầm mặc. Hiện tại quay đầu nghĩ, mắt thấy có khả năng nắm hai vị sư huynh mệnh đều bỏ vào. Mới biết chính mình ý nghĩ ban đầu cùng hành vi có nhiều ngây thơ. Chính hắn cũng nghĩ không thông tại sao mình lại làm ra như vậy xuẩn sự tình tới. Nhưng trong thư phòng một màn kia, Văn Hinh nguyện ý cùng hắn bỏ trốn, mà hắn lại không tự tin đem Văn Hinh cho mang đi tình hình. Đến nay nhớ tới vẫn là khoan tim thấu xương. Mặt đối với vấn đề này, hắn lại có thể trả lời thế nào? Nói chính mình vì nữ nhân, chính mình không mặt mũi nói. Hai vị sư huynh sợ là cũng không thể nào tiếp thu được. Về sau chính mình cái này trưởng môn nói chuyện sợ là cũng mất phân lượng. Chẳng những là hướng Lan Huyên tò mò vấn đề này, Mông Phá cùng Thiên Vũ cũng gấp chằm chằm Dữ Khánh phản ứng. Cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Làm sao lại lộ ra này loại liền mù lòa cũng có thể tránh khỏi sơ hở. Đủ loại cảm xúc cuối cùng đều bị Dữ Khánh hóa thành thở dài một tiếng. Lúc ấy vừa vặn gặp ở kinh thành ngự sử đài đồng liêu. Cũng chính là cùng đi với ta ngự sử đài nhậm chức bảng nhãn ân cắt chân. Tại chỗ bị phá vỡ thân phận. Không có cách nào che giấu. Thì ra là thế. Hướng Lan Huyên khẽ gật đầu. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau. Rốt cuộc biết chân tướng. Có thể hai người vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu là như thế. Trước đó vì sao Thủy Chung không chịu chính diện trả lời bọn hắn vấn đề này? Làm tâm lý có quỷ giống như. Hai người cảm thấy này phong cách hết sức không lão thập ngũ. Đợi cho hướng Lan Huyên ba người lại lần nữa các hồi trở lại các đội ngũ chuẩn bị đi về sau. Thừa dịp bên người không ai. Dữ Khánh hơi tiếng đối hai vị sư huynh nói thầm. Mặc dù tiên môn ở đây mở ra khả năng rất lớn. Nhưng Vân Hề hành vi y nguyên để cho ta trong lòng còn có lo nghĩ. Một phần vạn không có mở ra lời. Hắn ngẩng đầu nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Mồng một không trăng, như thật ngoài ý muốn nổi lên động phủ không có mở ra. Bọn hắn sẽ không khách khí. Chắc chắn đối với chúng ta áp dụng thẩm vấn thủ đoạn. Các ngươi muốn lên có trăng mới có thể mở ra lời giải thích. Có thể lại cho chúng ta kéo thời gian một năm. Có dư giả thời gian, mới có cơ hội thoát thân. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lúc này mới hiểu rõ vị này trước đó vì cớ gì ý che giấu có ánh trăng mới có thể thấy cửa vào lời giải thích. Đã đến trình độ này, có không có ánh trăng không phải bọn hắn có thể quyết định. Không nói ánh trăng sự tình, động phủ nên mở ra như cũ mở ra. Nếu nói ánh trăng sự tình còn không có mở ra, vậy liền thiếu đi đường lui. Cho nên hai người đã hiểu, lão thập ngũ đây là lưu lại điểm giảm sóc chỗ trống. Đến lúc đó các phương vẫn phải giữ lại cái mạng nhỏ của bọn hắn chờ đợi. Lại nghiệm chứng, bất quá nói đi thì nói lại, coi như bảo vệ mạng nhỏ. Chỉ sợ tội sống cũng khó thoát, không có nói rõ ràng. Bằng những người này bá đạo, không cho ngươi chút giáo huấn mới là lạ. Sư huynh đệ ba người nhìn xem bầu trời đêm, thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía. Trong lòng chỉ có thể là yên lặng cầu nguyện Vân Hề trên trời có linh thiêng đừng hố người. Dữ Khánh tầm mắt nhìn chằm chằm về phía dưới trong đám người nữ tử áo đỏ. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội đơn độc cùng Liễu Phiêu Phiêu trò chuyện một thoáng. Nghĩ làm rõ trạng thái cùng tình huống. Không nắm giữ đốt lên mã tình huống. Hắn cái gì cũng không biết. Không dám liều lĩnh làm bất kỳ quyết định gì. quảng cáo. Vấn đề là này, tam phương thế lực đều tại lẫn nhau nhìn chằm chằm. Sợ người khác nhiều uống một ngụm canh giống như. Nhưng phàm có một nhà tiếp xúc ba người bọn hắn, mặt khác hai nhà lập tức liền có thể lại gần nhìn chằm chằm. Chân chính là tựa như đề phòng cướp, căn bản không có cách nào tự mình trao đổi. Tam động chủ, Xích Lan các chủ nhi tử cầu kiến ngài. Chủ phong dưới, một tên Thiên Lưu Sơn nhân viên bước nhanh đến Thiên Vũ bên cạnh bẩm báo một tiếng. Thiên Vũ nhíu lông mày, cuối cùng vẫn ừ một tiếng. Thủ hạ rời đi, chỉ chốc lát sau liền mang đến ba người. Cầm đầu một tên nam tử môi hồng răng trắng, áo trắng như tuyết, lớn lên đẹp mắt, điển hình ngọc diện lang quân bộ dáng. Liền là giữa lông mày hơi mang theo mấy phần tà mị cảm giác. Trên tay mang theo một nhánh quạt xếp. Cái này người chính là Xích Lan các chủ con trai độc nhất. Tên là Long Hành Vân. Cũng là Tần Quyết kết bái huynh đệ. Tần Quyết là lão đại. Hắn là lão tam. Cũng là đã từng dám nguyên trai cái gọi là tam trưởng quỹ. Tần Quyết cái viên kia huyết ngọc lệnh bài chính là đến từ hắn. Cũng chính là bởi vì có cái tầng quan hệ này, Tần Quyết mới dám đánh lấy Xích Lan các cờ hiệu tại bên ngoài làm việc. Có người có thể túi được. Hai người khác chính là Tần Quyết cùng Thôi Du. Nhìn thấy Thiên Vũ, Long Hành Vân lúc này chắp tay hành lễ. Tiểu chất bái kiến tam thúc. Thiên Vũ cau mày nói. Không phải nhường ngươi đi sớm một chút sao? Làm sao còn ở lại chỗ này? Long Hành Vân cười đùa nói. Tam thúc, ngươi còn muốn giấu giếm ta hay sao? Tiên gia động phủ, trong truyền thuyết tiểu vân gian, đang ở trước mắt, chính là mở mang nhiều hiểu biết thời điểm. Tiểu chất như thế nào bỏ được rời đi? Tam thúc, ngài liền để ta tiến vào đi mở rộng tầm mắt nha. Tần Quyết con mắt chớp chớp, lặng lẽ quan sát Thiên Vũ phản ứng. Long Hành Vân có thể tới nơi này, tự nhiên là vì cứu hắn. Cũng chính là Long Hành Vân đem hắn theo Tư Nam phủ trong tay cho mò ra tới. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm. Được biết nơi này bị thế lực lớn cầm giữ về sau, chính mình không có tham gia khả năng. Vô pháp ăn một mình. Chỉ có thể là nắm tiểu vân gian sự tình nói cho Long Hành Vân. Cổ động Long Hành Vân cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Nghe nói là trong truyền thuyết tiểu vân gian. Long Hành Vân lập tức hứng thú. Có thể nói ăn nhịp với nhau. Trên thực tế, tam phương thế lực động tác đối có vài người tới nói, đã là động tĩnh khá lớn. Biết tiểu vân gian sắp hiện thế người đã là không ít. Chỉ bất quá có này ba nhà liên thủ trấn thủ. Trên cơ bản không có người nào còn dám tham gia mà thôi. Thiên Vũ trầm giọng khiển trách quát mắng. Quấy rối. Nơi này là ngươi chỗ chơi đùa sao? Nhanh lên cút về. Long Hành Vân lại không thuận theo. Tam thúc, ta liền vào xem, liền đi được thêm kiến thức. Liền ta hai người kia tổng không thể đi vào cùng các ngươi giật đồ a, lại nói. Trở ra chúng ta khẳng định là người của ngươi. Khẳng định nghe ngươi chỉ huy. Nhiều một phần trợ lực không tốt sao? Thiên Vũ, ngươi biết cái gì? Đây không phải ngươi nên gom góp náo nhiệt. Mau cút, tam thúc, ngươi không đáp ứng, ta liền không đi. Cùng lắm thì chính ta đi vào. Long Hành Vân dứt lời lại trực tiếp thấp người ngồi trên mặt đất. Tại đây nhiệt độ thấp ban đêm trên núi cao phát kéo ra cây quạt tự mình quạt gió. Thiên Vũ vẻ mặt âm trầm xuống. Dám ở trước mặt ta chơi xỏ lá. Ngươi còn cho thể diện mà không cần đúng hay không? Long Hành Vân ngẩng đầu lên nói. Tam thúc, ngươi đừng vội lấy đuổi ta. Ta chính là muốn vào đi mở rộng tầm mắt mà thôi. Ngươi không ngại hỏi một chút Đại Thánh có để hay không cho đi. Ta biết, Đại Thánh khẳng định đã là pháp giá đích thân tới. Thiên Vũ vẻ mặt ngừng lại âm tình bất định. Hừ lạnh một tiếng về sau. Phất tay áo mà đi. Tần Quyết nhìn chung quanh. Cũng ngồi xuống. Tại Long Hành Vân bên người thấp giọng hỏi. Tam đệ, Đại Thánh cũng tới. Long Hành Vân thấp giọng nói. Khẳng định tới. Làm sao có thể không đến? Tiên phủ mở ra cũng không tới. Vậy lúc nào thì tới? Địa sư cùng địa mẫu khẳng định cũng tới. Chẳng qua là tình huống không rõ sẽ không lộ diện mà thôi. Người nghĩ à, một phần vạn thật sự có trọng bảo. Khẳng định là muốn đích thân tham dự cướp đoạt. Phía dưới người thực lực không đủ. Hắn cũng nhìn chung quanh. Không phải trốn ở đâu. Liền là Dịch Dung sau trộn lẫn Thiên Lưu Sơn trong đám người. Khẳng định ở Tần Quyết mở ra cái cằm. Quai hàm tả hữu lắc lắc. Nghĩ đến mình bị đập đánh rụng mấy khỏa răng hàm. Có chút không cam lòng. Nhưng vừa bất đắc dĩ. Không khỏi thổn thức. Như thế nói đến. Không có những người khác chuyện gì. Long Hành Vân thầm nói. Đại ca, loại trường hợp này, có thể có cơ hội đi vào cũng không tệ rồi. Có thể đi vào đi mở rộng tầm mắt. Vận khí tốt nhặt cái nhỏ lỗ hổng cũng được. Gì khác liền đừng suy nghĩ nhiều. Không tới phiên chúng ta. Còn không biết Đại Thánh có ý tứ gì đâu. Không biết có thể hay không để cho chúng ta đi vào. Bọn hắn đợi như vậy sau một lúc. Chợt thấy Thiên Lưu Sơn tất cả nhân viên đều tao chuyển động. Người người đều cõng lên một đầu chứa căng phòng bao lớn. Long Hành Vân ba người nhìn một chút trên người mình. Phát hiện không có chút nào chuẩn bị. Bọn hắn nắm giữ tình huống có hạn. Cũng không biết nên như thế nào chuẩn bị. Sau đó, Thiên Vũ lách mình trở về. N, Long Hành Vân lập tức xích lại gần hỏi. Tam thúc. Làm sao đều lưng lớn như vậy bao? Đựng cái gì nha? Hắn cũng suy nghĩ nhiều hiểu chút tình huống. Để cho mình có chỗ chuẩn bị tâm lý. Thiên Vũ tức giận ném ra một câu. Ăn uống. À, muốn dẫn nhiều như vậy ăn uống đồ vật sao? Cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi chạy tới mù pha trộn cái gì? Ta cho ngươi biết, thật nếu là tiểu vân gian. Cửa ra vào không có khả năng một mực mở ra. Bằng không đã sớm bị người phát hiện. Cửa ra vào mở ra thời gian khả năng rất ngắn. Tiến vào khả năng liền không ra được. Người nghĩ thông suốt. Người xác định ngươi còn muốn đi vào sao? Quảng cáo. Thiên Vũ đã là đang hù dọa. Cũng là nói một sự thật. Nhược tiên nhà động phủ thật sự là cái kia mở ra quy luật lời. Nếu như tình huống bên trong đáng giá lưu lại thăm dò, sợ là phải chờ đến một năm sau mới có cơ hội ra tới. Ai cũng không biết bên trong là cái tình huống như thế nào. Không biết có hay không ăn uống. Không phải là cái gì người tu vi đều có thể kiên trì một năm không ăn không uống. Bọn hắn khẳng định phải làm đủ chu đáo chuẩn bị. Long Hành Vân ngẩn người. Ngẫm lại cũng thế. Cửa ra vào xác thực không có khả năng một mực mở ra. Liền nhìn một chút bên cạnh Tần Quyết. Người sau lại liếc mắt ra hiểu. Triều Kiến Vũ liếc mắt xuống. Long Hành Vân lúc này hiểu ý, lập tức vấn Thiên Vũ. Tam thúc, người đi vào sao? Người như đi vào, ta liền cũng đi vào. Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Không có chính diện trả lời. Chỉ lạnh lùng cảnh cáo nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Tiến vào không nên chạy loạn. Nghe ta chào hỏi. Ta nhường ngươi ra tới liền lập tức cút ra đây. Nghe hiểu chưa? Long Hành Vân lúc này chắp tay nói. Tự nhiên là Duy Tam thúc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thiên Vũ chợt quay đầu. Gặp được giám thị khác hai nhóm người thủ hạ phát ra tín hiệu. Lúc này vung tay lên. Xuất lĩnh một đám người tiến lên. Hướng đỉnh phong vị trí tụ tập, không có khả năng tất cả mọi người đứng tại đỉnh núi. Đúng chỗ vẫn là như vậy vài người. Dữ Khánh bốn phía quan sát lúc, chợt khẽ giật mình, cùng phía dưới một người tầm mắt đối mặt. Không là người khác, chính là Tần Quyết. Tần Quyết cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Long Hành Vân đã nhận ra chút gì đó. Hỏi, cái kia chính là kia là cái gì thám hoa lang sao? Tần Quyết lạnh nhạt nói. Không sai, liền là cái kia đem chúng ta giám nguyên trai làm cho sụp đổ ra hòa. Dữ Khánh phản ứng cũng đưa tới khác hai vị chú ý, Nam Trúc thuận thế xem xét. Ngừng lại ngạc nhiên nghi ngờ nói thầm. Hắn sao lại tới đây? Còn thuộc về yêu giới bên kia? Còn đứng ở đằng trước? Sẽ không thừa cơ trả đũa à, Mục Ngạo Thiết không nói. Dữ Khánh cũng không nói gì. Ngắm nhìn bốn phía, giờ tí gần, cũng không nhìn thấy có cái gì tiên phủ mở ra dấu hiệu. Xem ba phe nhân mã bao lớn bao nhỏ trận thế liền biết. Hại người ta hoa lớn như vậy tinh lực chuẩn bị. Thật nếu là không có động phủ mở ra lời. Sư huynh ba người sợ là tránh không được hung hăng chịu một trận thu thập. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.